Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, đại chiến đến. Hải Lâu thành phía tây, tới gần Lạc Anh Sơn mạch, một chỗ phong cảnh như vẽ trong hẻm núi. Trong vòng một đêm xuất hiện ở đây mấy chục tòa biệt thự lâu. Mặt trời lên cao, những này biệt thự lâu bên trong đột nhiên trở nên náo nhiệt. A, ta cảm giác Trùy Sắt ca ca khen thưởng Tiểu Thủy Tinh. Các ca ca nếu như yêu thích điêu thuyền muội muội vũ đạo, nhất định phải nhiều giúp điêu thuyền muội muội tuyên truyền nha. 8 giờ tối nay là chúng ta đêm thần công đoàn khai trương điển lễ. Hiện trường sẽ có lượng lớn lễ vật cùng lượng lớn kim tệ nhận thưởng phân phát. Các ca ca nhớ tới nhất định phải tới cổ động nha. Một khúc Nghê Thường Vũ Y khúc đưa cho đại gia. Cảm tạ thân môn đối với đát kỷ chống đỡ. Đao, nổi giận chém tuyết rực điêu. Núi, dũng cảm trùng vân tiêu. Gọi cái mạch cho đại gia trợ trợ hứng. Lão thiết nhóm song kích 666. Hạng vũ ca ca chúng ta rất không nhiều lời. Quan tâm phá 10 vạn. Liền cho đại gia trực tiếp hiện trường sáng tác bài hát. Không tật xấu. Nơi này là thế giới thứ nhất công chúa điện hạ Hasune-chan trực tiếp. Hasune-chan là giả lập ca cơ. Am hiểu hát giả ngây thơ. Dám không điểm quan tâm. Nắm đấm nhỏ búa ngươi ngực nha. Tâm linh đạo sư Đại Tiểu Kiều lão sư mở khóa. Bất kỳ tình cảm phương diện vấn đề cũng có thể cố vấn chúng ta. Mỗi đêm 10 giờ bắt đầu ASMA. Cho ngài vô hạn nghe nhìn hưởng thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cảm giác mình quả thực liền mẹ kiếp là một thiên tài. Vẻn vẹn thời gian nửa ngày hạ xuống. Lý Huyền Dạ khai sáng đêm thần công đoàn cao nhất lúc. Liền đạt đến vượt qua 200.000 người khí giá trị. Dưới cờ 10 tên người dẫn chương trình tổng quan tâm mới đạt đến 16 vạn. Này vẻn vẹn nửa ngày thành quả. Mà lại là không có đánh bất kỳ quảng cáo tiền đề. Tuy rằng thu lễ vật không phải rất nhiều. Nhưng đang trực tiếp giới. Chỉ cần có nhân khí. Hết thảy đều gặp liên tục không ngừng đưa tới cửa. Lễ vật cũng tốt. Quảng cáo cũng tốt. Thường diễn cũng tốt. Tất cả đều là xem nhân khí nói chuyện. Chỉ cần công đoàn đi tới quỹ đạo. Chính là một cái liên tục không ngừng con đường làm giàu. Lý Huyền Dạ chuyện gì cũng không cần làm. Chờ thu kim tệ là được rồi. Những khác ông chủ còn cần cho thủ hạ mình người dẫn chương trình chia hoa hồng. Nhưng Lý Huyền Dạ cái này chết keo kiệt hoàn toàn không cần. Người dẫn chương trình có thể kiếm lời bao nhiêu? Ngoại trừ bình đài chia làm ở ngoài. Còn lại tất cả đều là của hắn. Hô, mệt chết, có điều còn thật có ý tứ. Vẫn là điêu thuyền tỷ tỷ lợi hại a. Quan tâm đo đều đến 12 vạn. Vượt qua ta gấp đôi còn chưa hết. Nửa đêm, công đoàn khai trương điển lễ sau khi kết thúc. Mọi người lục tục dưới truyền bá. Lúc này Lý Huyền Dạ đã chuẩn bị xong tiệc khánh công. Để Tiểu Hoàng chuyên môn chạy tới nấu ăn một trận phong phú thần giới bữa tiệc lớn. Chỉ có Hạng Vũ một người yên lặng đi ở phía sau một mặt khổ ép vẻ mặt. Thượng thần đại nhân, không công bằng a, dựa vào chúng ta ta giống khàn cả giọng. Quan tâm đo lại ngay cả điêu thuyền vô cùng nhất đều không có. Thu lễ vật cũng là nhất thiếu. Mới 50 kim tệ. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Hạng Vũ vai. Đừng nản chí, nam chính truyền bá so với nữ MC vẫn có tiên thiên thế yếu. Có điều ngươi chỉ muốn học ta dạy cho ngươi những người ca. Từ từ nhất định có thể tích lũy nhân khí. Nam chính truyền bá một khi lửa lên. Phen độ trung thành nhưng thật ra là cao hơn. Bị Lý Huyền Dạ trấn an một trận về sau. Hạng Vũ lúc này mới dễ chịu một chút. Hiện nay chỉ có Hạng Vũ một cái nam chính truyền bá. Đây nhất định là không đủ. Dựa theo Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Kỳ thực chủ đầy hẳn là Gia Cát Lượng. Bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Tiến vào trực tiếp ngành nghề khẳng định cũng có thể lan lộn vui vẻ sung sướng. Bất quá dưới mắt Gia Cát Lượng còn có càng quan trọng hơn chức trách tại người. Tạm thời khẳng định không thể để cho hắn phân thần đến trực tiếp. Cho tới Hạng Vũ mà. Khẩu tài tuy rằng thiếu sót một điểm, nhưng ngoại hình cũng không tệ lắm. Tiếng nói cũng rất có tư tính. Hát tuy rằng kém một chút, nhưng cổ họng rất thích hợp gọi mạch, khá là có khí thế. Vừa nhìn chính là xã hội người. Hiện nay trọng điểm phát triển đối tượng mà vẫn là nữ MC nhóm, lấy ca vũ tài nghệ làm chủ. Đáng tiếc tư nhân trong không gian không chịu nhận đến mạng lưới tín hiệu. Không phải vậy Lý Huyền Dạ đều muốn để Niết Bàn cùng Minh Lan mở trực tiếp. Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai cái vị này nhan giá trị khí chất. Ngồi ở đó liền có thể làm wallpaper. Tiệc khánh công qua đi đã là đêm khuya. Lý Huyền Dạ cũng lười phải trở về. Thừa dịp tối chạy vào Đại Tiểu Kiều trong phòng. Tới tới tới, cho ta thí nghiệm một hồi chân nhân bản ASMR là cái hiệu quả gì? Chấm ngoặc kép, sao dựa vào trực tiếp kiếm tiền cần lâu dài kinh doanh. Đây coi như là Lý Huyền Dạ ngày sau một cái cố định con đường phát tài. Nhưng trong thời gian ngắn rất khó coi đến quá to lớn hiệu quả. Gần đây bên trong có thể ổn định mỗi ngày 1 vạn kim tệ tiền lời thế là tốt rồi. Nhưng trước mắt, Lý Huyền Dạ càng nên quan tâm vẫn là Thâm Uyên hướng đi. Mộng U Ly hiện tại cũng đã đến Thâm Uyên. Không biết nàng có thể hay không thuận lợi lẫn vào đi vào. Lý Huyền Dạ chính lo âu Mộng U Ly an. Nguy, Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên vội vàng vàng chạy tới. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, ông chủ, không xong, Vô Trần Tử cùng Lão Long Vương bọn họ giết tới. Cái gì? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, nhất thời có loại dự cảm xấu, lập tức xông ra ngoài. Vệ tinh theo dõi biểu hiện trên tấm hình, Lão Long Vương thân thể to lớn chính đung đưa nhảy vào bên trong tầng khí quyển. Vô Trần Tử, Nghịch Ngôn Lão Quái, cùng Thú Hoàng Ngân Linh ba người theo sát hắn phía sau. Này 4 tên ngày xưa thần bảng cao thủ, giờ khác này đều ánh mắt trống rỗng, khác nào mất tâm trí, không nghi ngờ chút nào. Vô Trần Tử ba người cùng Lão Long Vương như thế, cũng bị Hắc Vũ luyện chế thành con rối. Nhưng này 4 tên thần văn cấp cường giả sức chiến đấu nhưng chưa suy giảm bao nhiêu. Khí thế chẳng những không có suy sụp, trái lại so với dĩ vãng càng nhiều hơn một phần tà ác khí sát phạt. Nhìn dáng dấp cũng không phải tìm đến Lý Huyền Dạ ôn chuyện, mà là muốn quyết tâm. Lý Huyền Dạ cấp tốc đem Tứ Hải Bát Hoang đại trận sức phòng ngự triển khai đến mức tận cùng. Thiên địa uy thế cuồn cuộn mà động, triệu tập tứ phương nguyên khí bổ sung vòng ánh sáng bảo vệ năng lượng. Đồng thời cùng trời khu phái Yên Phong đi liên hệ, để Yên Phong bất cứ lúc nào chuẩn bị kích hoạt tinh túc đại trận. Nam Cung Thụy Văn xuất lĩnh chiến lang đại đội đến đây xin chiến. Hà Nguyệt xuất bích 3 các đệ tử đến đây xin chiến. Quân đội chiến lược tính vũ khí đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời có thể lấy phóng ra. Tịnh Yêu Đình Tam Đại Yêu Tôn, Lôi Khâu Quốc Mạc Ly, nguyện cùng người tộc cùng tiến cùng lui. Thiên Xu Phái Đổng Thanh Nguyên, Ngụy Hao Đình, Hoa Cô Tử, chịu chết mà chiến. Từng đạo hào quang lóe lên, thế lực khắp nơi thông qua quỹ họa bố trí truyền tống đại trận đồng thời xuất hiện ở Lam Hải Bầu. Trời, không có một người lùi bước, Lý Huyền Dạ vỗ một cái Đông Hoàng Trung, thiên địa thần văn thế tăng vọt, 10 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ toàn bộ dùng để lên cấp thần văn lực lượng. Trong nháy mắt bùng nổ ra tới uy thế, thậm chí đã đem Chu Tư Kỳ thần văn sư cho bỏ lại xa xa. Chư quân, Linh Xu Đại Lục sắp nghênh đón tai họa ngập đầu. Chúng ta chính là ước vạn vạn sinh linh sau cùng sinh mệnh bảo đảm. Việc đã đến nước này, tuyệt không thể lùi bước nửa bước. Chính là chết trận đến người cuối cùng, cũng phải đem Thâm Uyên che ở cửa nhà ở ngoài. Xin nghe Thái tử pháp lệnh, thề chết theo Thái tử điện hạ. Chiến, máu không lạnh, chiến không ngừng. Giết hắn một cái sáng sủa càn khôn để hậu nhân truyền tụng. Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể cho nhị lão đưa ma. Lão bà, ta muốn là không về được. Ngươi liền tìm cái người đàn ông tốt tái giá đi. Nam tử Hán đại trượng phu, làm quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, chết cũng không tiếc. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.